hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 8, bát phẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần số lượng từ của Cửu U Hàn Xương Quyết cũng không phải quá nhiều, chỉ ước chừng hơn ngàn chữ. Chữ như châu ngọc, huyền ảo khó lường, nhưng chú giải liên quan lại trọn vẹn không ít hơn 3 vạn chữ. Đã tăng hơn gấp 10 lần. Chú giải rất kỹ càng. Nói đến thuật ngữ liên quan đây không phải là chỗ khó gì. Căn bản của Đậu Trường Sinh rất vững chắc. Rất nhiều bí tịch huyền công giống như thành ngữ có cách giải thích khác nhau. Đây là thủ đoạn khống chế công pháp của tông môn. Cho dù bí tịch bị tiết lộ, nếu như ngươi muốn dựa vào đó tu hành nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Còn có một số không dùng văn tự viết, đều cần nhờ sư phụ chính miệng dạy bảo. Mà kinh mạch, huyệt đạo và các thứ đều phải học, không hiểu, dù có bí tịch tuyệt thế thần công, ngươi cũng xem không hiểu. Luồng khí lạnh lưu chuyển toàn thân theo 12 kinh mạch, bắt đầu khuếch tán ra khắp nơi giống như lưới tơ nhện lưu chuyển đến kinh mạch toàn thân. Cửu phẩm đột phá đến bát phẩm, cần thai nghén khí chủng, sinh ra khí cảm, cửu u minh thạch này giống như khí chủng, sau khi nhập thể đã bạo phát, sau đó lưu chuyển đến kinh mạch toàn thân. Trong đan điền của Đậu Trường Sinh nổ vang một tiếng giống như vũ trụ sơ khai. Xuất hiện hỗn độn, bỗng nhiên một tia khí xuất hiện, từng tia từng sợi cửu u chi khí bắt đầu không ngừng sinh ra. Sau cùng đan điền bị từng sợi cửu u chi khí lấp đầy. Bỗng nhiên một cỗ sức mạnh sinh ra. Đậu Trường Sinh ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời đột nhiên sinh ra một cỗ xúc giác. Một cỗ sức mạnh trong đan điền muốn dâng lên. Chỉ cần sức mạnh này xuất hiện, bản thân hắn không làm gì được. Đậu Trường Sinh mở to mắt, con ngươi sáng ngời, giống như là có điện quang lấp lóe. Một ngón tay nhẹ nhàng bấm vào chiếc bàn ở cạnh đầu giường. Cửu u chi khí ở trên ngón tay hiện ra. Chất gỗ mặt bàn mềm mại giống như là đậu phụ. Một ngón tay nhẹ nhàng lún vào trong gỗ để lại dấu tay. Trên ngón tay hiện ra cửu u chi khí. Thâm đen như thủy mặc. Hiện ra khí âm lãnh. Đơn thuần mà không tạp. Chính mà không tà. Nhìn đầu ngón tay đen như mực. Cửu u chi khí ở bên trên không ngừng lui lại. Lại khôi phục về màu da bình thường lần nữa. Đây chính là sức mạnh siêu phàm. Đậu Trường Sinh nhìn ngón tay mình, ánh mắt ngây dại. Bát phẩm luyện khí cảnh, võ đạo đến đây đã bắt đầu siêu phàm thoát tục, chính thức kéo ra ranh giới với người bình thường. Lúc này thực lực của bản thân hắn đã mạnh hơn gấp đôi. Nếu như gặp lại Vạn Tam, Đậu Trường Sinh căn bản không cần mở đao, đạo tông sư cũng có thể đánh bại Vạn Tam. Cửu u chi khí chính là ngang ngược như thế. Ánh mắt nhìn về phía danh sách thuộc tính. Cửu u hàn xương quyết phần luyện khí. Tiểu thành, giá trị tu vi, tháng 1 năm 1500. Bước qua nhập môn, trực tiếp tiểu thành. Bước kế tiếp chính là đại thành. Đây là có thêm thiên phú bản thân củng cố. Cũng là hiệu quả của cửu u minh thạch rất tốt. Đây chính là nội tình của đại tông đương thế. Nếu như tiểu môn tiểu phái thì vẫn còn đang hết sức dẫy dụa lựa chọn loại khí nào. Làm sao để luyện hóa đó. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thức dậy. Sau khi Đậu Trường Sinh rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề đẩy cửa phòng ra, đi về phía phòng bộ khoái Chu Tước Phương. Đậu Trường Sinh vừa đi vào đã có một người bộ khoái lao tới. Trong tay bê một chồng công văn. Sau khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh không khỏi mở to hai mắt. Không khỏi thốt ra một câu. Sao trời? Sau đó ánh mắt nhanh chóng rời đi. Không dám nhìn Đậu Trường Sinh. Thận trọng lách người đi qua Đậu Trường Sinh. Không cẩn thận một phần công văn rơi xuống. Sau khi Đậu Trường Sinh đưa tay nhặt lên. Nói một câu về phía người bộ khoái đó. Câu nói này giống như là ma âm đòi mạng. Bộ khoái kia giống như phải chịu kinh hãi. Trực tiếp bắt đầu nhanh chân chạy, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Đậu Trường Sinh. Chỉ còn lại Đậu Trường Sinh đang cầm một phần công văn. Nhìn những bộ khoái top 5 top 3 đứng đó không xa nói chuyện. Cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Đậu Trường Sinh hỗn loạn đứng trong gió. Ngu không ai bằng, không cần để ý đến cách nhìn của đám người tầm thường. Một giọng nói khinh thường vang lên. Một thanh niên chừng 20 tuổi bước tới. Ngũ quan thâm thúy, đôi mắt cực kỳ sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Lộ ra nụ cười thân thiện, cười tủm tỉm mở miệng giảng giải nói. Cửu phẩm đoán thế cảnh mà bắt giữ được bát phẩm luyện khí cảnh. Bản lĩnh như vậy cho dù là ở trong lục phiến môn của ta cũng tương đối hiếm có. Cái gì mà sao trời, chẳng qua cũng chỉ là sự đố kỵ của những kẻ tầm thường. Trong khoảng thời gian này có những lời đồn đánh giá, như thể hắn là thiên sát cô tinh, người phiền chó ghét, nếu Đậu Trường Sinh thật sự cố gắng lừa họ cũng coi như xong. Quan trọng là Đậu Trường Sinh chẳng những không làm, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Hiện giờ cuối cùng cũng xuất hiện một người hiểu mình. Đậu Trường Sinh lộ vẻ cảm động. Tri âm mà, một người có ý, một người có lòng, cảm tình giữa hai người nhanh chóng tăng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ có hảo hữu. Một, giật mình, Đậu Trường Sinh đang nói say sưa. Dương mắt nhìn sắc trời một chút. Đậu Trường Sinh áy náy mở miệng nói. Xin lỗi Trịnh đại ca, ta còn phải đi gặp tổng bộ đầu. Trịnh Thế Minh mỉm cười nói. Không cần phiền toái như vậy. Chuyện thăng cấp ngân chương bộ khoái, hôm qua cũng đã làm được rồi. Hôm nay đến kho vũ khí nhận phi điểu phục và nhân nghĩa đao trước. Rồi đến chỗ tổng bộ đầu báo cáo là được. Cái này có thể được sao? Đậu Trường Sinh do dự. Trịnh Thế Minh thuận miệng trả lời. Được, đưa tay nhẹ nhàng túm lấy Đậu Trường Sinh. Hắn ta đã đi về phía kho vũ khí. Uỳnh uỳnh, tiếng gõ liên tục vang lên. Cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng phát ra âm thanh nặng nề. Một lúc lâu truyền ra một giọng nói không kiên nhẫn, tương đối chói tai. Ai vậy? Cửa sắt nặng chậm rãi mở ra. Một nam tử trung niên mặt trắng không râu dựa vào trên cửa sắt. Người giống như cây gai gầy, đôi môi khô nứt nẻ trắng bệch, đầu lưỡi khẽ mím lại, nhìn về phía Trịnh Thế Minh bắt đầu nói. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là nhi tử của tổng bộ đầu. Tiểu Trịnh bộ đầu, cách trương.